Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, phần 256. Vu Cẩn cân nhắc, vòng đu quay là xoay tròn thật lớn trung mặt, kim tự tháp đỉnh là pha nước đồng hồ nước. Dựa theo loại này nhắc nhở phản đầy, cổ đại tính giờ phương thức còn có thăng kết, bóng mặt trời, đồng hồ quả lắc, vệ thời ý bảo Vu Cẩn ngẩng đầu. Hai người trước mặt, tan đi đám sương vòng đu quay viên khu bên, thuyền hải tặc tả hữu đong đưa. Mặt trên không biết vị nào luyện tập sinh đang ở gân cổ lên thét chói tai. Thuyền hải tặc là kích thích trình độ nhất bị xem nhẹ chơi trò chơi hạng mục chi nhất. Đỉnh điểm không trọng đánh sâu vào cảm thậm chí có thể vượt xa quá sơn xe. Thuyền hải tặc thân tàu bị máy móc cánh tay liên tiếp. Lấy cố định biên độ, bãi tràng làm chu kỳ tính chuyển động cơ giới. Vu Cẩn đột nhiên nhảy lên. Thuyền hải tặc, tả hữu lay động, máy móc cánh tay, đồng hồ quả lắc, đi. Vu Cẩn không cho phân trần lôi kéo đại lão chạy tới. Đệ tam hạng giải trí phương tiện phá giải so Vu Cẩn tưởng tượng muốn càng mau. Thuyền hải tặc chính là vòng thứ 6 vòng đào thải chung đưa phân đề. Hình dạng ý đồ đơn giản trắng ra là có thể cùng đồng hồ quả lắc liên hệ ở bên nhau. Lúc này thuyền hải tặc còn ở vận chuyển, Vu Cẩn chạy nhanh chạy cái quanh thân tiểu hạng mục. Cấp ra con dấu manh mối rõ ràng là Galileo ở sơn đen tấm ván gỗ thượng thư viết T bằng 2P khai dấu khai. Căn 1/8, bãi trường chu kỳ chuyển động cơ giới công thức. Galileo, Vu Cẩn đem súng săn ném cho đại lão. Vệ thời không chút để ý nổ súng. Nguyên bản canh giữ ở thuyền hải tặc bên tuyển thủ bị bắt sợ hãi bước lui. Vu Cẩn vui sướng bị đại lão mang phi. Trách không được nơi này tới gần vòng đua quay, nguyên lai còn ở châu Âu văn minh chủ đề khu, thuyền hải tặc, thân thuyền là 17 thế kỷ sơ Italy duy kinh hải tặc phong cách. Cùng lúc Italy nhà khoa học Galileo phát hiện đồng hồ quả lắc công thức. Cho nên là như vậy cái liên hệ thượng, vệ thời nghe Vu Cẩn bóp giảng, trong tay động tác không ngừng, một cây súng săn tàn khốc thanh tràng. Vu Cẩn nhảy đến bán phiếu cơ trước, thời gian đi theo đồng hồ quả lắc đong đưa đều tốc tiến lên. Vu Cẩn không chút nào cố sức tính ra biển trộm thuyền đối ứng hạng mục mở ra thời gian. Chính lúc này tiếng bước chân hỗn độn vang lên, nguyên bản vây đổ vi cân tuyển thủ bị bắt triệt thoái phía sau. Vu Cẩn hướng lấy một địch 10 đại lão sùng kính giơ ngón tay cái lên. Tuy rằng chính mình này một ván lăn lộn điểm. Bất quá vấn đề không lớn. Này cục đại vệ mang phi, chính mình hỗn phân, hạ cục chính mình carry, tiểu vệ nằm thắng, sinh mệnh không thôi, các hỗn cùng nằm luân phiên không ngừng. Hạng mục thời gian vừa đến, Vu Cẩn kéo đại lão hỏa tốc bò lên trên thuyền hải tặc. Thẳng đến nhất ma một loạt, cột kỹ đai an toàn, ánh mắt phấn chấn dị thường. Ngồi cuối cùng, nơi này nhất kích thích. Ngoặc kép, vệ thời rốt cuộc xác định, Vu Cẩn vừa rồi ở mặt cỏ thượng ngủ thân thể lực toàn mãn. Tung tăng nhảy nhót, nam nhân gật đầu, không hề dị nghị, lên thuyền khi không giấu vết nhắc tới. Phù không thành cũng có, là cái này gấp ba đại, Vu Cẩn mặt lộ vẻ sùng kính. Thuyền hải tặc chậm rãi khởi động, sáng quắc liệt dương hạ, dòng khí tự gương mặt ấm áp cọ qua. Ngồi ở đuôi thuyền Vu Cẩn hưng phấn nhảy nhót, ở không trọng đỉnh điểm đột nhiên làm cái khẩu hình, vệ thời, camera góc chết, 10 ngón không tiếng động giao Namani vệ thời sườn mắt thấy hướng tiểu quyền mau bị thổi trong. Gió hỗn độn Vu Cẩn, ở hai người đồng thời lăng không một cái chớp mắt tới gần. Hô hấp với phần phật trong tiếng gió dây dưa, thuyền bãi lại lần nữa trầm xuống, tiến vào camera bao trùm khu. Vu Cẩn ngoan ngoãn ngồi xong, vệ thời biểu tình như thường, thuyền hải tặc lại lần nữa thượng hướng. Vu Cẩn lại lén lút làm khởi động tác nhỏ, vệ thời chế trụ không an phận tay, không cần nghĩ ngợi lấy giấy thử hướng Vu Cẩn mơ u bàn tay một dán. Vu Cẩn để sát vào quan sát giấy thử, lông mi ở vệ thời đáy lòng mấp máy, không trọng cùng thơm ngọt không khí đồng thời đánh sâu vào mà đến. Thân tàu lại lần nữa đong đưa đến đỉnh điểm mà đi vệ thời ánh mắt đột nhiên không còn. tiềm thức khống chế không được liền phải chui ra. Vệ Thời Cường ngạnh áp xuống, thuyền hải tặc lăng không, Vu Cẩn còn ở đuôi thuyền hoan thoát không được, liền kém không lên tiếng ca sướng. Vệ Thời biểu tình dần dần không mang, bỗng nhiên quay đầu lại, khẩn trương nhìn về phía chỗ ngồi bên tiểu ải từ, thuyền hải tặc đãng đến một khắc sườn, Vu Cẩn ngao ngao gọi bậy, Vệ Thời biểu tình lại biến, ánh mắt thâm thúy áp xuống, nhiều rèn luyện suốt 10 năm ánh mắt sâu không lường được. Thuyền hải tặc tiếp tục diêu, dù sao chỉ có đại lão một người có thể nghe được đến. Vu Cẩn ca hát hạt hỗn B-box, làm chúng ta tạo nên tương đương song tương đương mái chèo tương đương động thứ đánh thứ bum bum bum. Vệ Thời lại lần nữa mờ mịt, tiếp theo cảnh giác nhìn về phía trong tay cũng không quen thuộc súng săn. Duỗi tay liền phải vội vã đi tìm cung tiễn, thuyền hải tặc lại diêu. Vu Cẩn, nghênh diện thổi tới mát mẻ tương đương phong ong ong ong ong ong. Vệ Thời bỗng nhiên nhắm mắt, biểu tình biến ảo, môi tuyến thẳng tắp banh khởi. Vu Cẩn sung sướng rời thuyền, nhìn về phía chỉ thị tiêu. Thỏa, thuyền hải tặc hoàn thành, đi tàu lượn siêu tốc, liền ở phía đông nam hướng. Vệ Thời ư một tiếng, gọi lại Vu Cẩn, Vu Cẩn mờ mịt quay đầu lại. Vệ Thời bình tĩnh cấp Vu Cẩn trước tiên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nửa phút sau, Vu Cẩn nghe được chính mình tuyệt vọng mở miệng. Cái gì kêu thiền ý thức thay đổi tần suất nhanh hơn? Nhanh nhất nửa phút một lần. Chương 181 tàu lượn siêu tốc Crowson Tú Phong phát sóng trực tiếp. Tiến vào quảng cáo khi đoạn trước, màn ảnh lại lần nữa nhìn xuống bay vọt công viên giải trí mỗi một chỗ góc. Có từ kim tự tháp đỉnh đáp xuống Raphael, có túm Raphael thuyền nhỏ, mặt dày mày dạn lại lần nữa cọ đáp án thông quan Caesar Hồng Mao. Có tàu lượn siêu tốc hạ chạy như điên ngụy diễn, còn có đang ở cùng Vệ Thời nói chuyện với nhau, tựa hồ bị dọa choáng váng Vu Cẩn, ứng tương tương tháo xuống tai nghe, đem tiếp sóng giao cho Crowson hậu trường, lại nhìn mắt đọng lại hình ảnh chung Vu Cẩn, một chút bật cười. Hai người bọn họ đang nói cái gì? Đây là cái gì biểu tình? Vu Cẩn ngơ ngác đứng ở Vệ Thời đối diện, liền kém không ở trên mặt viết, ngươi hôm nay chính là muốn làm khó ta tiểu Vu. Nhưng mà thực mau, phát sóng trực tiếp màn hình đã bị Kim Chủ Ba Ba quảng cáo thay thế được. Vòng thứ 6 vòng đào thải, công viên giải trí sân thi đấu, một đám camera phần phật bay qua, ngoặc kép chấm than, Vu Cẩn gập gành. Nửa phút, đại lão ừ một tiếng, bình tĩnh vì súng săn trang đạn, nam nhân ánh mắt lãnh ngạnh, cúi đầu khi giấu giếm sát khí, so thường nhân hơi lớn lên xương ngón tay là gen tinh chuẩn bố trí hạ nhất tinh chuẩn hung khí. Trong tay động tác không ngừng, Kamani, nam nhân biểu tình không ra hỉ nộ, thanh tuyến lại so ngày thường trầm hai phân, Vệ Thời khẩu súng thắc nhét vào Vu Cẩn trong lòng ngực. Nắm thiếu niên tay ôm lấy thương đem, giống như là nắm Vu Cẩn đè lại củ cải dây tua. Sau đó ngang ngược cúi người, ở Vu Cẩn bên tai lạnh lẽo cảnh cáo. Hắn động ngươi, ngươi liền nổ súng, Vu Cẩn quả thực sống không còn gì luyến tiếc. Vệ Thời híp mắt, cánh tay chống đỡ tường thể đe dọa lá gan phì thằng nhãi danh. Không được để ý đến hắn, Vu Cẩn há hốc mồm. Ngoặc kép. Hắn hiện tại hoàn toàn tin tưởng đại lão cảm xúc khóa đợt trị liệu có tác dụng. Này nơi nào là cảm xúc cảm giác mỏng manh, quả thực là một chân đá ngã lăn bình giấm chua, còn không phải một người ở đá. Đại lão tinh phân ra tới đại vệ, tiểu vệ cho nhau đều đem đối phương trở thành giả tưởng địch. Hai người đối với bình giấm chua ngươi một chân ta một chân, ta một chân ngươi một chân. Phòng trừng đại lão tâm nhãn chỉ có như vậy một chút tiểu. Vu Cẩn nội tâm bô bô phun tào một đống. Ở đại lão uy áp hạ lại chỉ có thể run bần bật ngoan ngoãn ôm lấy củ cải dây tua. Đang ở lúc này đồng hồ tích một tiếng. Vu Cẩn xoát cúi đầu. Có ba tàu cùng đứng hàng đệ nhất. Vu Cẩn xem xét mắt bên cạnh. Đại lão chính không vui cởi xuống ba lô. Theo thứ tự lấy đi ra ngoài quân bao nội dây thường. Quân dụng trùy thủ, mũi tên chi đối với chính mình khoa tay múa chân, tựa hồ ở tìm kiếm giống nhau, hình cụ dùng để đe dọa sắp xuất hiện tiểu vệ nhãi con. Vu Cẩn chạy nhanh nổi giận, Tiểu Viên mặt nịnh nọt, vệ ca, nếu không chúng ta trước tìm tàu lượn siêu tốc, ta một cái đánh không tới. Đại lão đứng lên, nhìn về phía tàu lượn siêu tốc nơi phương hướng, ừ một tiếng, Ngụy Diễn ở nơi đó, Vu Cẩn rõ ràng nhìn ra đại lão trong mắt vừa lòng. Này quả thực là muốn đào thải tiểu vệ đem Vu Cẩn làm quá phụ chuyển giao Ngụy Diễn chiếu cố tiết tấu. Vệ thời xoa nhẹ đem mềm mụn nhà mình người yêu, quả quyết mở miệng, đi tàu lượn siêu tốc ở cùng kim tự tháp hoàn toàn tương phản công viên trò chơi một chỗ khác. Thuyền hải tặc chỗ cao, Vu Cẩn có thể ẩn ẩn nhìn đến tàu lượn siêu tốc phức tạp vờn quanh quỹ đạo. Thị lực lại không cách nào bắt giữ lại tinh chuẩn chi tiết. Lúc này từ ruột dê đường mòn đi qua, có thể bắt được tin tức mới dần dần tăng nhiều. Nơi này là thuyền hải tặc đi thông tàu lượn siêu tốc nhất định phải đi qua chi lộ. Ven đường còn có thể thấy thuyền hải tặc vật kỷ niệm bán điểm. Đại thời đại hàng hải Italy con thuyền mô hình, lịch sử chuyện xưa thư, phòng chế mậu dịch châu rực rỡ muôn màu, cùng chơi trò chơi phương tiện chủ đề phù hợp. Vu Cẩn chỉ nhìn thoáng qua liền rời đi ánh mắt, Frozen tú lịch sử cố định đồ vòng đào thải chung, xác thật từng có nào đó buổi diễn, manh mối giấu ở vật kỷ niệm bán vận tải cơ nội. Nhưng trận này lại kém khá xa, quanh mình linh tinh có thể nhìn đến ngôi đầu luyện tập sinh. Tàu lượn siêu tốc này một quan hẳn là không khó, Vu Cẩn nhẹ giọng phỏng đoán. Nhà ma ở sau núi, khoảng cách chủ phương tiện đàn xa nhất. Hẳn là hiếm thấy có thuyền thủ đến, tàu lượn siêu tốc, thuyền hải tặc, vòng đu quay cùng dòng nước xiết dũng tiến, bốn điểm tự đông hướng tây tiến dần xỏ xuyên qua thọc sâu. Nếu phía tây kim tự tháp nơi đó thuyền thủ không nhiều lắm, liên đại biểu khẳng định có tiểu đội là từ phía đông bắt đầu thanh quan, Vu Cẩn nhìn mắt đồng hồ. Thượng rậm rạp tỷ số xếp hạng, hơn nữa tiến triển thuận lợi, đi ra thuyền hải tặc viên khu. Địa hình lại lần nữa biến hóa, dưới chân thổ nhưỡng mềm mại, từ phương Tây mậu dịch văn minh trung bình thấy cằn cỗi bãi phi lao thổ chất biến thành một loại ướt át, phì nhiêu nâu đen sắc bùn đất, Vu Cẩn cúi người, nông cày tầm nhìn bay vút quá lúa nước cùng tiểu mạch. Tàu lượn siêu tốc chủ đề, hẳn là một loại khởi nguyên với nông cày văn minh, vệ thời ý bảo Vu Cẩn đi xem, nơi đó thiếu niên sửng sốt. Đôi mắt đầu lượng, khoảng cách hai người gần nhất giải trí phương tiện giấu ở một đoạn đại ngói bạch tường lúc sau. Tiếp cận dốc rách tiếng nước tự cây mai gầy thạch trung chút xuống mà ra. Trên mặt đất là còn ở phơi nắng giấy tuyên thành, một nửa trồng giấy cương ngạnh kính bạch, một nửa kia màu sắc ôn nhu, hẳn là sinh tuyên, thục tuyên, Vu Cẩn bỗng nhiên mở miệng, tạo giấy thuật, từ nhỏ viện vòng qua, lại là gạch xanh phong bế. Cửa thành đại trạch viện, không biết chặn cái gì giải trí phương tiện, Vu Cẩn xem xét cửa thành nửa ngày, tấn trung nhà cửa, theo gạch xanh một đường hướng vào phía trong, trên tường chạm rỗng bích họa lại cung Tây Âu thời trung cổ lãng mạn. Cổ Ai Cập thần bí hoàn toàn bất đồng, âm khác, dương khác theo khuôn phép cũ, hoặc lối vẽ tỉ mỉ hoặc thoải mái, miêu tả muôn hình muôn vẻ sĩ nông công thương. Tuổi tiết mùa, mưa gió thư thanh, tổ tiên sùng bái, Vu Cẩn hít sâu một hơi. Hoa Hạ văn minh, Trung Quốc có lễ nghi to lớn, cố xưng hạ, có phục trương chi mỹ, gọi chi hoa, lại hướng vào phía trong thâm nhập, muôn hình muôn vẻ giải trí phương tiện ở đan sen sân bên trong. Vu Cẩn còn thấy được phòng Càn Thanh Cung giả thuyết loại cảnh kỹ hạng mục. Hai đội luyện tập sinh đang ở vì long ỷ tranh đến túi bụi. Mỗi đội phụ trợ bị kéo đi xuống đánh 10 đại bàn. Còn có mỗi lăng mộ đảo đấu hắc ám thám hiểm hạng mục. Cũng không biết lúc này không có thuyền thủ hạ đấu. Hết chương.